Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 367, ưu thế cùng biến cố. Một lần nữa tụ hợp đến cùng nhau các ma thần, tinh thần lực chấn động kịch liệt. Bọn hắn loại này vụng trộm giao lưu phương thức, để Đai Ly thiếu một cái trang ích cơ hội, nếu như gia hỏa này có thể nghe được. Lúc này còn không biết muốn giảng ra như thế nào một phen khinh thường chi ngôn. Dùng cái này phụ trợ chính mình kiểu như trâu bò chỗ đâu. Mắt thấy địch nhân lần nữa tụ tập lại một chỗ. Đai Ly không có cho bọn hắn quá nhiều thảo luận thời gian. Cấp tốc thoáng hiện mà đến cực lớn ánh chớp. Để chúng ma sắc mặt cấp biến. Oanh một tiếng qua đi. Trong sa mạc xuất hiện một cái hố to. Tứ tán hạt cát cùng lần nữa bay ngược mà ra các ma thần. Thì là cái này cao tốc đánh bốc người bị hại. Dù cho nếm thử qua một lần lôi điện cự nhân cao tốc mãnh kích. Nhưng là các ma thần vẫn là không cách nào chống lại. Dù sao cường đại tốc độ cùng lực lượng là nhất cơ sở mạnh mẽ ưu thế. Nếu như những phương diện này chênh lệch rất nhiều đẳng cấp. Yếu như vậy người nhưng không có dễ dàng như vậy dựa vào chiêu thức tinh xảo. Để đền bù loại này chênh lệch, lần này, Đai Ly không còn như là lúc trước thí chiêu thời gian như thế đánh một lần liền dừng lại. Liên tục thoáng hiện công kích, để bay ở không trung, mất đi đối với thân thể lực khống chế các ma thần. Như là bóng bàn cấp tốc bay loạn, 333 tương đương, tạch, đông. Mỗi giây mấy chục lần đập nện âm thanh, hội tụ thành một khúc phi thường có tiết tấu gõ nhạc, cho Đai Ly cùng các muội tử mang đến một hồi thính giác hưởng thụ. Không lướt qua tại bị đánh vị trí các ma thần, tâm tình lại cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, uất ức, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại tâm tình tiêu cực, tại những thứ này thế yếu ma thần trong lòng. Lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng lan tràn ra, bất quá bọn gia hỏa này, nhưng không có loại kia tuyệt cảnh bạo chủng nhân vật chính quầng sáng. Dù cho phẫn nộ trong lòng lại thế nào hùng hậu, cũng vô pháp để bọn hắn thoát ly trước mắt khốn cảnh. Dù sao đừng nói Đai Ly thực tế chiến lực, đã tại một hệ liệt tăng phúc dưới, đạt đến viễn siêu những thứ này ma thần toàn lực ứng phó cảnh giới. Chính là không có loại này chất chênh lệch, Đai Ly cũng có thể dựa vào chúng trên ma thân tầng tầng kèm theo mặt trái trạng thái. Đem bọn gia hỏa này đánh thành chó chết, địch tiêu ta dài phía dưới, vốn là có chênh lệch thật lớn chiến lực, ở giữa hồng câu càng là càng nứt càng lớn. Bất quá loại trạng thái này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, bởi vì tại Đai Ly trong công kích, những thứ này ma thần căn bản là không có cách kiên trì bao lâu thời gian. Một ít nhược điểm ma thần, tại loại này làm nhục công kích đến, mấy phút đồng hồ sau trên thân thể liền xuất hiện cực lớn tổn thương. Mà mạnh một chút ma thần, dù cho thương thế không rõ ràng, nhưng là dần dần tích lũy phía dưới, bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ được. Bất quá thần cấp tồn tại. Ngoại trừ như trước đó tập kích thời gian như vậy, trong nháy mắt bị đánh thành cặn bã mà bỏ mình, hoặc là bản nguyên chi lực bị cưỡng ép đánh tan mà mất đi chiến lực. Không phải vậy sinh mệnh lực, lực bền bỉ vẫn là rất ngoan cường. Tự do bản nguyên chi lực bảo vệ đan điền cùng đầu óc yếu hại. Những thứ này ma thần cường giả dù cho bị đánh nát da thịt, nghiền nát xương cốt, phá hủy nội tạng. Cũng không coi là cái gì vết thương chí mạng. Chỉ cần bản nguyên còn không có bị công phá, bọn gia hỏa này đều có thể tiêu hao tự thân bản nguyên nhanh chóng khôi phục lại. Bởi vậy, bên này chiến đấu, tại Đai Ly không có cách nào trong nháy mắt đánh nổ địch nhân trạng thái. Chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Trái lại ngoại giới chiến đấu, trình độ kịch liệt thậm chí so Đai Ly bên này càng sâu. Tại Đai Ly cùng chúng ma thần chậm rãi nhìn chơi bóng trò chơi lúc. Ngoại giới các lão tổ cũng cùng bên này địch nhân đang đấu trí đấu dũng. lão tổ cùng các ma thần, một chọi một phía dưới cũng không có trực tiếp giết chết đối phương năng lực. Bất quá đã người bên ngoài nhiều như vậy, vậy liền nhất định sẽ không xuất hiện từ đầu tới đuôi đơn đấu. Thỉnh thoảng dẫn dụ vây công một cái địch nhân, là song phương đều sẽ áp dụng sách lược, mặc dù mấy người hợp lực không nhất định có thể đánh giết đối phương, nhưng là thật to tiêu hao một đợt địch nhân bản nguyên dự trữ. Vẫn là chỗ tốt rất nhiều, dù sao chỉ cần có cơ hội bắt lấy một người tiêu hao. Như vậy chờ hắn bản nguyên hao hết thời điểm, vô luận là đánh giết vẫn là để hắn tạm thời rút lui, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Chu, chúng ta mấy cái lại nắm một lần phía đông bắc cái kia mọc ra lớn sừng dê ma thần. Hao tổn xong hắn bản nguyên chi lực, để hỏa tinh linh lão tổ rảnh tay. Như thế nào? Phong thái vẫn còn kim ảnh long lão tổ, thừa dịp chiến đấu khe hở, cho phụ cận mấy vị lão tổ truyền âm nói, đề nghị này của nàng, rất nhanh liền đạt được liên hệ tốt mấy người, nhất trí đồng ý, mà điều này cũng làm cho mọi người dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá không đợi bọn hắn bắt đầu thi hành sách lược, ma tộc ngược lại là cùng bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Các ma thần tựa hồ muốn ưu tiên đánh tan lực công kích phi thường cường đại hỏa tinh linh lão tổ. Thời khắc này hành động càng nhanh một đoạn, đột như lên biến cố, để phân tâm thảo luận sách lược mấy vị lão tổ, không có tại trước tiên kịp phản ứng, mà cướp tiên cơ các ma thần, thì lập tức nổi lên, đối với hỏa tinh linh lão tổ phát động tấn công mạnh. Mắt thấy hỏa tinh linh lão tổ liền muốn lọt vào bất trắc, mà phụ cận chiến đoàn mấy vị lão tổ lại bởi vì sai lầm mà đến không chỉ có cứu viện. Chú ý tới bên này tất cả các lão tổ, sắc mặt đều phát sinh đột biến, oanh, một tiếng bạo hưởng, không thua gì trước đó Đai Ly bọn người liên thủ tập kích thời gian thanh thế. Trong nháy mắt để không quen phòng ngự hỏa tinh linh lão tổ đẫm máu bay ngược mà đi. Mà thấy cảnh này các vị lão tổ chỉ tới kịp hô lớn một tiếng, không, ngoặc kép, sau đó liền không có đoạn dưới, rơi xuống sau liền cũng không còn cách nào bò dậy hỏa tinh linh lão tổ. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là bị đánh tan bản nguyên, hơn nữa bản thân bị trọng thương nàng, sinh mệnh lực vẫn là nhanh chóng trôi qua. Nếu như lúc này có người ngoài viện trợ, sử dụng bản nguyên chi lực giúp nàng hồi phục thương thế lời nói, như vậy hỏa tinh linh lão tổ còn có thể cứu trị hy vọng. Nhưng là cục diện này dưới, các lão tổ chỉ là quấy nhiễu địch nhân đối với hỏa tinh linh lão tổ bổ đao, đều muốn đem hết toàn lực, căn bản không có dư lực xuất thủ kéo nàng một thanh. Mắt thấy trận chiến này phe mình cái thứ nhất người hy sinh liền muốn xuất hiện, chau mày Julia, không chút do dự kích phát Đai Ly lưu lại chuẩn bị ở sau. Ba tương đương, một tiếng, khoảng chừng Julia trong đầu vang lên, lại làm cho thân ở sa mạc trong không gian Đai Ly, vẻ mặt đột nhiên run lên. Cái này chuẩn bị ở sau, là Đai Ly vì bảo hộ ngoại giới phấn khởi chiến đấu Julia cùng Emilia, mà đặc biệt thực hiện cảnh giới thủ đoạn. Chỉ cần hai nữ gặp được nguy hiểm, sau đó đâm rách các nàng trong đầu dự đoán gieo xuống đoàn năng lượng. Cảm giác được Đai Ly, liền sẽ lập tức chạy đến cứu viện. Mặc dù lúc này Julia không có việc gì, nhưng là vì cứu viện hỏa tinh linh lão tổ, nàng không thể không trực tiếp vận dụng cái này giữ lại đến lúc này được cứu vớt chuẩn bị ở sau. Thông chi Đai Ly tranh thủ thời gian trở về. Tiếp vào tin tức Đai Ly, cũng không có để Julia thất vọng, đem bảo vệ mình người bên cạnh, lúc đầu đệ nhất sự việc cần giải quyết hắn, cho dù là từ bỏ chiến tranh, cũng sẽ không tùy ý các cô gái gặp bất trắc. Nóng lòng cứu viện Đai Ly, lập tức thả tay xuống bên trên địch nhân, phân ra cái phân thân bảo trì mộc nhân không tiêu tán. Lập tức liền nhanh chóng rời khỏi sa mạc không gian, lấy Julia vì tọa độ chuyển di, để Đai Ly trước tiên đi vào nữ hài bên người, Bất quá trong dự đoán giai nhân trọng thương hình tượng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là để hắn đột nhiên sững sờ, nhìn thấy Đai Ly biểu lộ, Julia lập tức biết hắn ý nghĩ, đè xuống trong lòng vì yêu người phi thường trọng thị, mà mang tới ngọt ngào cảm giác. Julia lập tức dùng tinh thần lực, đem đã sớm nghĩ kỹ tinh giản chi ngôn, trong nháy mắt rót vào Đai Ly trong đầu. Vì giành giật từng giây, Julia khai thác loại này so nói chuyện phải nhanh đưa tin phương thức, để Đai Ly biết được tình thế khẩn cấp trình độ. Bởi vậy hắn cũng không có thời gian trách cứ nữ hài ngây ngốc vì người khác mà động dùng bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Tiện tay một kích đánh lùi vây công Julia ma thần về sau, hắn liền nhanh chóng hướng về ngã xuống đất không dậy nổi hỏa tinh linh lão tổ đi nhanh mà đi. Nhìn thấy Đai Ly hành động, đến từ phụ cận chiến đoàn các ma thần, tự nhiên là tải trên đường đi liều mạng quấy nhiễu. Bất quá toàn lực toàn bộ triển khai Đai Ly, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể dễ dàng ngăn cản tồn tại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lực hàng chúng khó, đi vào hỏa tinh linh lão tổ bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.